Chương 281, đạo tặc tiêu diệt. Một bên khác, Trần Mạch, Tiêu Như Hàm, còn có ba cái nha đầu một bên trò chuyện một bên tại từ từ tiếp cận những cái kia đạo tặc vị trí. Trước đó nói, nơi này chỗ lấy vẫn tồn tại đạo tặc, là bởi vì phụ trách phiến khu vực này linh kiếm các sơ sót, vẫn chưa dò xét đến, cái này vốn là hiện tượng không bình thường. Kỳ thật linh kiếm các đại trưởng lão kiếm vô nam cũng rõ ràng tăng thêm Tiêu Như Hàm nói một phen, bọn họ linh kiếm các bên trong không có tư thông những cái kia đạo tặc kiếm vô nam kỳ thật đều là không tin. Muốn hay không vi sư giúp ngươi đem đám kia đạo tặc đều giải quyết? Tiêu Như Hàm ôm lấy Trần Mạch cánh tay ngọt ngào dính hỏi một câu. Vốn là hai cánh tay của hắn đều là thuộc về ba cái tiểu nha đầu, hiện tại có một cái luôn luôn bị cái này tiện nghi sư phụ chiếm. Có âm mưu. Trần Mạch là một chút cũng không nể mặt nàng. Tiêu Như Hàm lại cười lắc lắc Trần Mạch cánh tay, nói, nào có, cũng là sư tôn đối đồ đệ yêu mến á miễn phí. Trần Mạch phủi nàng liếc một chút. Cái kia dĩ nhiên không phải. Vậy cũng không cần. Sau đó Trần Mạch liền tránh ra nàng, hướng phía trước mục đích đi qua. Tiêu Như Hàm bẻ quyết miệng, còn thật sự có một loại tiểu nữ nhân tư thái đây. Con đường này, nơi này cũng là Trần Mạch tới chỗ này chiến đấu khu vực, hắn nhìn về phía ven đường rừng tây chỗ. Tiêu Như Hàm đi tới nói ra, sơn trại ngay tại ngươi nhìn cái phương hướng Na Y, cách nơi này đại khái là nửa nén hương lộ trình đi, đi thôi. Sau 10 phút, Trần Mạch bọn họ đi tại một mảnh cỏ dại khá nhiều đồng bằng phía trên. Bọn họ đã có thể thấy được cái kia cái cự đại sơn trại không sai, cái này sơn trại vị trí cũng là một cái vách núi, chung quanh nơi này dị thường rộng lớn, tầm mắt khoáng đạt, thành lập tông môn là tuyệt đối có thể, có điều phải đem mảnh rừng cây kia cho làm không có, để trong này trở thành con đường chính một trong. Đương nhiên, đây cũng là không quan trọng, chỉ cần tông môn có danh tiếng, mặc kệ ngươi ở đâu. Đều là có người bất quá này sơn tặc trại tử có thể liền có chút quá khoa trương. Cái này hoàn toàn có thể đạt tới một cái tiểu quy mô môn phái trình độ đi, thậm chí còn có rất cao tường gây. Nơi này kiến tạo môn phái ngươi xem coi thế nào? Tiêu Như Hàm hỏi. Trần Mạch gật gật đầu, còn có thể, cảnh vật chung quanh cũng rất tốt, một cái trại tử nhìn không ra cái gì, nhưng nếu như một tòa khí thế rộng rãi tông môn ở chỗ này đứng lên về sau vậy liền hoàn toàn khác nhau. Khí thế rộng rãi ngươi còn muốn tạo như thế nào trình độ tông môn nhất lưu thế lực trình độ? Tiêu Như Hàm, vậy ta thu hồi trước đó. Ngươi một khối thuần dương thiên tinh chỉ đủ 10% kiến tạo. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Nhất lưu thế lực quy mô, chiếm diện tích ít nhất cũng phải có 10% cái vị ương cung lớn như vậy đi. Kiến trúc mà nói cũng cứ thế mà suy ra, chính ngươi cảm thụ một chút. Chỉ ít hiện tại chúng ta chung quanh tất cả đồng bằng, trong phạm vi tầm mắt tất cả đều là tông môn. Mà lại ta cảm thấy, ngươi thành lập tông môn ta không ý kiến, nhưng ngươi hoàn toàn không cần thiết tới đi kiến tạo lớn như thế quy mô tông môn. Nếu như có thể phát triển cũng là một cái chậm rãi quá trình, hoàn toàn có thể đến. Lúc đó xây dựng thêm. Tiêu Như Hàm nhắc nhở Trần Mạch một tiếng. Trần Mạch gật gật đầu, ta đã biết. Sau đó bọn họ thì như vậy nên ngang hướng đi đạo tặc chỗ sơn trại. Đối phó đạo tặc là hoàn toàn không dụng tâm mềm, coi bọn họ là làm là tà môn ngoài đạo liền tốt, sự hiện hữu của bọn hắn cũng là cướp bóc đốt giết. Nhưng là trước mắt một màn để Tiêu Như Hàm cũng là hơi sững sờ. Sơn trại đại cửa mở ra. Mà lại chạy lên hết toàn không thấy được một bóng người, theo lý mà nói bọn họ cũng phải có người tuần tra, đứng tại trên tường thành đó A Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu cái mũi nhỏ hít hà, sau đó chạy tới Trần Mạch bên người. Đại ca ca, trong không khí có mùi máu tươi. Các nàng thân là thánh thú, nhạy cảm như thế cũng là bình thường. Là có mùi máu tươi, không khỏi phai nhạt. Tiêu Như Hàm nói xong đi vào, Trần Mạch mang theo ba cái nha đầu đi theo toàn bộ trại tử rất lớn, nhưng là không có một ai, cũng không có vết máu. Cũng không có thi thể, biến thành một cái hư không trại. Xem ra có người đem nơi này cho điểm qua qua, ngược lại là bất đi khí lực. Tiêu Như Hàm cười khẽ một tiếng nói ra. Linh kiếm các. Trần Mạch nhìn về phía nàng nói ra. Tiêu Như Hàm cạn cười một tiếng, nếu như lại nói đúng ra có thể là linh kiếm các người nào đó. Tiêu Như Hàm ý tứ đã rất rõ ràng, Trần Mạch cũng cho rằng là nguyên nhân này cái kia kiếm vô nam không phải muốn tới tra rõ sao nhưng là sơn trại không có, người cũng bị mất, không có người. Cái gì cũng đều hỏi không ra ngoài, phản ứng đầu tiên là linh kiếm các làm, hoặc là kiếm vô nam phái người, nhưng là không tầm thường điểm ngay tại ở, không có thi thể, không có vết máu theo lẽ thường tới nói, coi như thi thể xử lý, vết máu cũng không có khả năng xử lý không cần thiết đồ vật, nhưng hoàn toàn không có vết máu, mà Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu bén nhạy cảm quan có thể cảm nhận được trong không khí còn chưa tiêu tán mùi máu tươi, chứng minh những người này đều đã chết. Người đã chết, thi thể không có, vết máu bị dọn dẹp sạch sẽ. Tăng thêm chuyện lúc trước, để Trần Mạch không thể không liên tưởng đến, cái kia Vương Thế tại kiếm vô nam trước đó động thủ trước đem đạo tặc giết sạch điểm này từ đó cũng ấn chứng. Vương Thế đúng là trước đó cùng đạo tặc đã từng quen biết, cho bọn hắn vu ham Trần Mạch khẩu cung, nhưng là bởi vì Kiếm Vô Nam tự mình muốn xử lý việc này, sợ hai sự việc đã bại lộ, chỉ có thể giết sạch sẽ, đây mới gọi là trảm thảo trừ căn. Đương nhiên, cái kia Vương Thế chỉ là một cái tương đối mà nói so sánh đệ tử bình thường, đạo tặc cũng không phải ăn chay, bởi vậy, ngoại trừ cái này Vương Thế bên ngoài, cần phải còn có người giúp hắn. Cái kia Vương Thế sau lưng còn có người. Trần Mạch nhìn lấy Tiêu Như Hàm nói một câu. Đúng vậy à, một cái bình thường nội môn đệ tử, thực lực cũng không phải rất mạnh, chắc hẳn cũng không có loại dũng khí này chuyện như vậy. Sau lưng của hắn hẳn là có người, rất lớn khả năng chính là linh kiếm các người, mà lại thực lực địa vị đều cao hơn hắn. Được rồi, cũng đừng hỏng, dù sao hiện tại ngươi cũng không sao, nhiều lắm là cũng là giao ác, lấy thực lực của ngươi không dùng kiên kỵ, đến mức linh kiếm các, đó là chuyện của bọn hắn, có thể hay không tra được cũng là bọn hắn sự tình. Ngươi liền hảo hảo làm chuyện của ngươi đi. Trần Mạch gật gật đầu. Vừa tốt bất việc, có người giúp hắn làm, vậy bây giờ cũng rất rõ ràng, đã Trần Mạch đối với nơi này cũng rất hài lòng, cái kia liền có thể trực tiếp khai công. Nghĩ kỹ Trần Mạch gật gật đầu. Tốt ta, tùy ngươi, ngươi có tiền là được, có tiền thì lợi hại. Tiêu Như Hàm hâm mộ nói ra. Cái kia ta hiện tại liền có thể đi chuẩn bị tài liệu, nhân lực đúng không còn có rất trọng yếu điểm, bản thiệp tờ kê. Trần Mạch vuốt cằm. Bản thiệp tờ kê ngược lại là không quan trọng, tông môn chỉ cần quy mô đạt tới là được rồi. Bản tiên nữ đối liên quan đến bản vẽ phương diện Na Y ngược lại là có chu tờ tạo nghệ, ngươi nếu là không ghét bỏ, ta ngược lại là có thể giúp ngươi thiết kế ra được, chí ít tại ngươi chuẩn bị tốt kiến tạo tông môn cần thiết tài liệu, nhân lực trước đó có thể hoàn thành. Trần Mạch nhìn về phía Tiêu Như Hàm. Ngươi muốn cái gì 30 ấm tiên tử túy? Trần Mạch, thành giao.